Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, 043, 19 cùng tình phụ cho nhau khẩu giao, động dục nguyên phối liếm dương vật giả, ba người đồng thời cao trào. Nhan Lăng Duyệt bỏ đi quần áo của mình sau, lộ ra bên trong tình thú nội y. Chính là nàng cùng Tống Minh ở văn phòng cửa sổ sát đất biên kịch liệt thao làm. Cuối cùng bị thao nước tiểu phun ở pha lê thượng sở xuyên kia kiện. Nguyên bản nàng tưởng chọn một kiện không có mặc quá, nhưng cuối cùng vẫn là xuyên cái này. Rốt cuộc này có thể trực tiếp kích thích khởi Tống Minh hồi ức, quả nhiên. Đường Tống Minh nhìn đến nàng cái này nội y khi đôi mắt đều thẳng. Hắn bất chấp Lữ Dao đang ở trước mặt hắn dùng ngón tay bẻ ra nộn huyệt, chỉ lo nhìn chằm chằm Lăng Duyệt kia hai chỉ miêu tả sinh động phong nhũ. Nếu không phải Lữ Dao lúc này đã bị Xuân Dược mê đến đầu não phát hôn, chỉ sợ lập tức liền phải cùng hắn khắc khẩu đi lên. Lăng Duyệt đối với Tống Minh như vậy rời không ra ánh mắt, cảm thấy rất đắc ý. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn tại đây. Nàng cũng lên giường, ngồi ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt đang ở động dục nước chảy Lữ Dao. Lữ Dao đối với hai người nhìn chăm chú cũng không có cảm giác được nhiều ít cảm thấy thẹn. Nàng chỉ cảm thấy tao huyệt thủy càng lưu càng nhiều, toàn bộ âm huyệt ướt nhẹp mà ngứa đến khó chịu. Tống Minh lại chậm chạp không chịu chạm vào nàng. Nàng chỉ có thể trước dùng ngón tay lung tung mà xoa chính mình hai mảnh thịt cánh. Tao thủy càng xoa càng nhiều. Tay nàng chỉ thượng cũng dính đầy dâm dịch. Lão công, lão công, tao bức thật là khó chịu. Dương vật cắm vào tới. Lữ Dao cơ khát đến nói năng lộn xộn. Thay đổi cái tư thế ghé vào Tống Minh dưới háng. Giống một con động dục mẫu miêu giống nhau dùng mặt cọ hắn thô tráng dương vật. Ngày thường không muốn cấp Tống Minh khẩu giao nàng, lúc này thế nhưng chuẩn bị vươn đầu lưỡi đi liếm. Liền ở nàng chuẩn bị hé miệng đem chính mình lão công dương vật hàm tiến trong miệng khi Lăng Duyệt ngăn trở nàng. Tống thái thái, ngươi như vậy khẩu giao kỹ xào là sẽ không làm nam nhân cảm thấy thoải mái. Nàng lấy tới một cây mô phỏng dương vật giả, chậm rãi nhét vào nàng trong miệng, lại đem một cây kích cỡ tương đối tiểu nhân gậy mát xa bỏ vào nàng trong tay. Nàng đương nhiên sẽ không cho phép Tống Minh dương vật tiên tiến nhập Lữ Dao miệng, bao gồm phía dưới tao động, cũng không thể làm Lữ Dao trước hưởng thụ. Hiện tại, ngươi muốn đem này căn giả dương vật trở thành ngươi lão công dương vật. Sau đó đi theo ta làm mẫu, hào hào học tập hẳn là như thế nào liếm nam nhân. Nếu ngươi cảm thấy tao bức ngứa đến chịu không nổi, có thể trước dùng cái này gậy mát xa thao chính ngươi huyệt. Nói, nàng lại cố ý chuyển hướng Tống Minh. Nói, Tống tiên sinh, ta có thể bắt đầu rồi sao? Tống Minh còn chưa nói lời nói, hắn côn thịt liền trước không tự chủ được mà cựa quậy một chút. Hắn sau này lui lui, lưng dựa trên đầu giường ngồi hào, hai cái đùi rất lớn tách ra, dương vật nhất trụ kình thiên mà ở giữa hai chân dâng trào giận bột. Chỉ là nhìn hắn dương vật, Lăng Duyệt cảm thấy chính mình nộn huyệt cũng muốn bắt đầu nước chảy. Nàng một bên cùng Tống Minh ánh mắt triền miên, một bên chậm rãi bò đến hắn hai chân trung gian, dầu cao mông cúi xuống thân mình cầm dương vật. Tuy rằng chẳng qua ngắn ngủn hai ngày không có làm tình, nhưng hiểu biệt thắng tân hôn, mấy chữ này dùng ở Lăng Duyệt cùng Tống Minh trên người tựa hồ càng thích hợp. Dương vật mới vừa bị Lăng Duyệt nắm lấy, Tống Minh cũng đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, mã mắt chỗ đã toát ra không ít trong suốt dịch nhầy. Huống chi hắn nguyên phối thê tử Lữ Dao liền ở gang tấc chỗ. Chơ mắt mà nhìn hắn tình phụ chuẩn bị cho hắn khẩu giao. Như vậy hiện trạng làm hắn cảm thấy kích thích vô cùng. Nguyên cây dương vật nhanh chóng hoàn toàn sung huyết cương cứng. Hắn cố ý làm dương vật ở Lăng Duyệt trong tay bắn hai hạ. hướng nàng triển lãm chính mình ngạo nhân kích cỡ cùng độ cứng. Lăng Duyệt một bên nhìn hắn, một bên vươn đầu lưỡi ở cực đại màu đỏ tím quy đầu thượng nhẹ nhàng qua lại quét lộng, lại dùng đầu lưỡi ở quy đầu hạ khe mũ thượng trêu chọc. Chỉ vài cái động tác cũng đã đem Tống Minh kích thích đến không ngừng hút khí. Lăng Duyệt xoay mặt nhìn về phía Lữ Giao, nàng chính si ngốc mà nhìn chằm chằm Tống Minh dương vật, duỗi đầu lưỡi vô ý thức mà liếm nắm ở trong tay dương vật giả. Tống Thái Thái, thỉnh ngươi nhìn kỹ ta động tác, sau đó học ta bộ dáng liếm ngươi trong tay này căn giả dương vật. Lăng Duyệt đắc ý mà cười, bắt đầu tiếp tục liếm láp Tống Minh dương vật. Nàng mềm mại đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, dán thượng kiều quy đầu xoay hai vòng, tiếp theo rời xuống đi dùng đầu lưỡi câu lấy hai viên tinh hoàn, nhẹ nhàng mà khẩy hai hạ, lại bắt đầu theo dương vật hệ dễ hướng lên trên một tấc mà liếm láp. Lần thứ hai trở lại quy đầu vị trí khi nàng mở miệng ra, đột nhiên liền đem quy đầu hàm vào trong miệng bắt đầu xuyết hút lên, thình lình xảy ra kích thích làm Tống Minh thân mình run lên, sảng đến nhịn không được rên rỉ lên, đem phần hông từng cái hướng lên trên đỉnh, tê, lại ăn thâm một chút, hàm đi vào, thật sảng. Lăng Duyệt đem rơi rụng xuống dưới đầu tóc vãn đến nhĩ sau, cũng không vội vã đem nguyên cây dương vật đều hàm đi vào, mà là vẫn cứ chỉ mút vào quy đầu. Nàng liếc Lữ Giao liếc mắt một cái, nàng nằm ở Tống Minh chân biên, học Lăng Duyệt bộ dáng liếm mút dương vật giả, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lộ ra tới kia một đoạn dương vật. Ngô Ân, lão công dương vật, tưởng liếm, ta muốn ăn. Ô Ân, Lăng Duyệt rút ra dương vật, lại dùng đầu lưỡi nhẹ quát hai hạ, hướng tới quy đầu chơi xấu mà thổi khẩu khí. Tống Minh thân mình lại là run lên, khó nhịn mà ấn nàng đầu đi xuống áp. Tao bảo bối, mau đem lão công dương vật hàm đi vào, hào hào cấp lão công ăn dương vật. Hắn hiện tại đã bất chấp Lữ Giao có nghe hay không đến thanh. Hắn nói, Lăng Duyệt đầu lưỡi tổng có thể làm hắn dục tiên dục tử. Hắn chỉ nghĩ tiếp tục hưởng thụ cái loại này khoái cảm, Lăng Duyệt làm dương vật dán chính mình đôi môi, ở thân gậy thượng hôn môi hai hạ, tiếp theo mở miệng ra làm quy đầu đỉnh khai môi, quy đầu nghiền quá nàng lưỡi mặt, hoặc vào nàng khoang miệng, mãi cho đến để đến nàng hầu môn mới dừng lại. Tiếp theo nàng liền lập tức hút khẩn nhục côn, bắt đầu trên dưới đong đưa đầu. Thô tráng nam căn đã đem nàng miệng nhét đầy, nhưng nàng vẫn cứ tận lực mà làm đầu lưỡi ở trong miệng qua lại vòng quanh thân gậy, còn dùng móng tay nhẹ nhàng mà ở tinh hoàn thượng thổi mạnh, lại nhẹ nhàng mà xoa ấn. Tống Minh bị này một bộ hầu hạ đến thẳng hút khí. Hắn tay ấn ở Lăng Duyệt trên đầu vuốt ve, ngẫu nhiên lại nhịn không được bắt lấy nàng tóc đem nàng đi xuống ấn. Nga, tao hóa, thật sẽ cho nam nhân khẩu giao. Dương vật bị người liếm đến lại ngạnh, yêu khiêng yêu ăn này căn đại dương vật. Ái, ái đã chết, tao hóa thích ăn ngươi đại dương vật. Lăng Duyệt mơ hồ không rõ mà trả lời. Nàng chú ý tới Lữ Giao ở một bên học nàng bộ dáng đem dương vật giả nhét vào trong miệng, nhưng nàng miệng liền cây đồ vật kia một nửa đều ăn không đi vào, chỉ có thể miễn cưỡng mà ngậm lấy quy đầu phía dưới một chút chiều dài. Nàng chậm rãi đem dương vật rút ra, ngón tay lau mặt trên trong suốt nước bọt, cười một chút đối Lữ Giao nói, Tống Thái Thái, ngươi muốn tận lực đem nam nhân dương vật hướng ngươi trong cổ họng nuốt. Ngươi như vậy hàm, nam nhân là sẽ không sảng. Chỉ có giống ta như vậy, nam nhân mới có thể vẫn luôn tưởng thao ngươi miệng, sau đó cắm vào ngươi bước. Ngươi xem, ngươi lão công có phải hay không bị ta liếm thật sự sảng. Nói xong, nàng lại lần nữa đem Tống Minh dương vật hàm đi vào, cố ý phát ra oạch tiếng vang dùng sức mà hút vài cái. Quả nhiên Tống Minh liền banh thân mình rên rỉ lên. A, tao hóa, như thế nào có thể nuốt đến sâu như vậy? Mẹ nó, sảng đã chết, mau, dùng sức hút, đem lão công tinh hút ra tới. Lão công muốn bắn ngươi trên mặt, Lữ Giao nhìn nguyên bản thuộc về nàng dương vật. Hiện tại chính cắm ở một nữ nhân khác trong miệng. Hơn nữa chính mình lão công còn bị hút đến liên tục kêu sảng. Nàng chỉ có thể liều mạng mà liếm láp trong tay dương vật giả giảm bớt cơ khát. Hưng phấn đến liền nước bọt đều theo dương vật giả chảy xuống dưới. Lão công, ta cũng muốn tinh dịch. Bắn ta trên mặt, nàng một bên rên rỉ, một bên dùng tay đi sờ chính mình tao huyệt. Ở song trọng xuân dược kích thích hạ, nàng tao huyệt tựa như lậu thủy giống nhau không ngừng ra bên ngoài chảy dâm thủy. Lúc này nàng hai chân trung gian đã sớm đã một mảnh lầy lội. Tao động cũng lại nhiệt lại ngứa. Nàng sờ đến kia căn tiểu gậy mát xa, vội vội vàng vàng mà đem nó mở ra. Liền đè ở huyệt khẩu thượng lung tung ma. Ma đến ướt rầm rề tao động nước sốt loạn phun. Nàng hai cái đùi cũng ở trên giường lại đá lại đặng. Trong miệng không được tao kêu. A a lão công. Nhân ra tao bức hảo ngứa tương đương vẫn luôn ở phun nước. Ân a, chính là Tống Minh lại không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người nàng. Hắn một bên hướng lên trên đỉnh hông làm quy đầu đỉnh tiến lăng duyệt yết hầu. Một bên bắt lấy nàng tóc thở dốc nói. Mau, mau đem ngươi thân mình chuyển qua tới. Lão công muốn liếm ngươi tiểu nộn bức thủy. Lăng duyệt vội vàng chuyển qua thân mình. Dùng đầy đạn mông đối với Tống Minh mặt, thậm chí còn ở trước mặt hắn không ngừng mà phe phẩy. Liếm ta tao bức, ăn ta dâm thủy, nó hào tưởng bị ngươi đầu lưỡi liếm. Ân ngô, Tống Minh đôi tay ôm lấy nàng gợi cảm lại sắc tình mông. Đem mặt vùi vào đi thật sâu hít một hơi, theo sau liền đột nhiên dán sát vào nàng khe thịt điên cuồng mà liếm hút khởi nàng nộn cánh. Đầu lưỡi cũng chui vào lưu nước cửa động linh hoạt mà ra bên ngoài câu lấy. Tao hóa, mông cũng như vậy tao. Lão công muốn hút quăng ngươi động dục dâm thủy. Hắn thanh âm hàm hồ mà ẩn ở mị huyệt gian. Lữ Giao cũng bị xuân dược mê đến đầu óc choáng váng nghe không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nhìn đến nàng lão công đem mặt chôn ở một nữ nhân khác tao huyệt ra sức mà liếm. Thậm chí còn phát ra sắc tình hút tiếng nước, nàng cảm thấy trong lòng giống miêu chảo giống nhau mà khó chịu. Không phải phẫn nộ, mà là càng cao chướng tính dục. Tuy rằng lão công liếm không phải nàng, nhưng nàng lại giống như so lăng duyệt còn muốn càng hưng phấn. Nàng ấn vài cái gậy mát xa khai cao đương vị, dùng sức mà ma âm đế cùng huyệt khẩu, dâm thủy tư tư mà ra bên ngoài phun. Nàng đã không sức lực lại đi liếm dương vật giả, chỉ là chuyên tâm mà dùng gậy mát xa thao chính mình. Nước miếng từ nàng nửa trương khóe miệng chảy xuống. Hào sảng, tao bước bị lão công liếm đến hào sảng. Lão công đầu lưỡi chui vào tới, mà lúc này lăng duyệt cũng bị Tống Minh liếm đến cả người phát run. Nàng mông thịt sảng đến thẳng run. Nộn hồng mị huyệt đã bị dâm thủy cùng Tống Minh nước miếng ướt đến tràn đầy thủy quang. Tống Minh càng là mút vào nàng dâm thủy, nàng mị động liền trào ra càng nhiều dâm nước tới. Nàng cũng càng ra sức mà xuyết hắn dương vật, phe phẩy mông dâm đãng mà rên rỉ. Ngô a, nộn bức bị liếm nước chảy, đầu lưỡi nóng quá, lão công tương đương dùng đầu lưỡi thao ta bức. Đem ta thao đến cao trào, hai nữ nhân tao lãng tiếng kêu dâm đãng ở trong phòng hết đợt này đến. Đợt khác, một bên là Lữ Giao dùng gậy mát xa chấn chính mình âm đế. Một bên là lăng duyệt mông ở hắn trước mắt đong đưa. Tống Minh thị giác cùng thính giác đều đã chịu cực đại kích thích. Hơn nữa lăng duyệt cái kia linh hoạt lại dâm mị đầu lưỡi. Hắn cảm giác chính mình lập tức liền phải bị cái này tao hóa cấp liếm bắn. Hắn hai tay dùng sức bóp chặt nàng mông, ngón tay đều lâm vào nàng phì nộn mông thịt chung. Hắn hàm chứa hai mảnh thịt môi mút vào, lại không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc nàng âm đế. Dâm thủy cùng nước miếng đều theo hắn đầu lưỡi tích xuống dưới. Lãng hóa, dâm phụ, dùng sức điểm, dùng sức hút lão công dương vật. Lão công cũng đem ngươi liếm đến cao trào. Lăng Duyệt eo hông run rẩy, mông dán Tống Minh mặt từng cái mà loạn rất. Nàng đem Tống Minh tinh hoàn đè ở trong lòng bàn tay xoa nắn. Đối với dương vật si mê mà lại hút lại liếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn lại dâm lãng biểu tình. Ngay sau đó đem mặt chôn ở hắn hông thượng, hai tay ôm hắn đùi bắt đầu điên cuồng mà trên dưới đong đưa phần đầu nuốt ăn dương vật. Trong miệng phát ra hàm hồ tao kêu, bắn cho ta, bắn ta trên mặt, làm lão bà ngươi xem ngươi bị ta ăn dương vật, ăn đến bắn tinh. Ngô, tao bức hảo sảng, nàng thân mình đột nhiên một chút căng thẳng, mông không chịu khống chế mà đại biên độ run rẩy lên. Hàm chứa kia căn thô trắng dương vật lớn tiếng dâm kêu lên. A a a, muốn tới, muốn cao trào. Tống Thái Thái, ta phải bị ngươi lão công liếm bức liếm đến cao trào a. Nàng dâm đãng nộn bức ở Tống Minh trước mắt kịch liệt mà co rút lại lên. Từng luồng cao trào dâm dịch đều tễ tới rồi Tống Minh trong miệng. Đồng thời nàng đột nhiên làm dương vật rút ra, dùng đầu lưỡi liều mạng mà kích thích mã mát, dùng tay loát động thân gầy, tinh dịch, đem tinh dịch bắn tới tao hóa trên mặt đi. A, Tống Minh cảm giác được chính mình thao nàng dâm bức đầu lưỡi đều bị thịt non kẹp lấy. Tao ngọt dâm thủy đều theo đầu lưỡi của hắn dũng mãnh vào trong miệng. Mà hắn quy đầu cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng mềm hoạt đầu lưỡi không ngừng mà hướng má. Trong mắt mặt toàn, hắn sảng đến eo chân lên men, bóp nàng mông thô xuyễn than nhẹ. Bắn cho ngươi, bắn cho ngươi, lão công dương vật muốn bắn. Ngô, nùng bạch tinh dịch từ mã mắt đột nhiên lao ra. Ước chừng có 5-6 cổ, bắn ở Lăng Duyệt ửng hồng gương mặt, Lữ Dao nắm gậy mát xa điên cuồng mà trà đạp âm đế. Nàng vị trí vừa lúc có thể gần gũi mà nhìn đến tinh dịch từ Tống Minh quy đầu chung bắn ra. Bắn tới Lăng Duyệt trên mặt đi xuống nhỏ giọt, mỗi lần bắn tinh thời điểm, thô to dương vật thậm chí đều ở hữu lực mà chủ động. Nàng mê mang hai mắt nhìn. Cảm giác thật giống như những cái đó tinh dịch đều phun ở nàng tao bức thượng giống nhau. Nàng hai chân đạp lên trên giường, eo cùng mông cao cao rời đi giường đệm, cung thân mình bị gậy mát xa chấn tới rồi cao trào. A a a, bị lão công bắn tinh. Tao bức cao trào nha a a a. Lăng Duyệt trên mặt tràn đầy tinh dịch, nằm liệt Tống Minh trên đùi, nhưng mông còn ở dâm loạn mà vặn vẹo. Mà Tống Minh bên miệng còn dính Lăng Duyệt dâm nước, bàn tay theo bản năng mà tiếp tục bắt lấy nàng vặn vẹo tao mông. Lữ Dao gậy mát xa còn không có tắt đi, còn đang không ngừng mà kích thích nàng âm đế cùng tao động. Nàng run rẩy di động thân mình, bò đến Tống Minh bên người, bắt lấy hắn ngón tay học Lăng Duyệt khẩu dao bộ dáng liếm, to rộng trên giường nằm một nam nhị nữ. Lẫn nhau dương vật cùng nơi riêng tư đều không có tiếp xúc. Nhưng ba người lại đồng loạt tới rồi dâm loạn cao trào. Ngăn tủ thượng hương huân ngọn nến ngọn lửa thướt tha lay động. Ở trên tường chiếu ra ba người thở dốc run rẩy bóng dáng, tác gia tưởng lời nói. Lần đầu tiên dâm loạn bò rốt cuộc bắt đầu rồi. Đáng thương Lữ Dao chật chật chật bất quá gian phu dâm phụ. Không phải. Rốt cuộc làm cho chính chủ mặt công nhiên làm tình. Tuy rằng này còn không có cắm vào, nhưng là lập tức chương sau liền phải cắm vào. Đương nhiên, Lữ Dao làm chính chủ, khẳng định cũng sẽ bị thân thân lão công thao tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.